Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, bắt hiện trường. Yên tĩnh, văn phòng trở nên phi thường yên tĩnh, hào khí thậm chí có điểm quỷ dị, nhưng cùng vừa rồi yên tĩnh cùng quỷ dị có rõ ràng bất đồng. Vừa rồi, là cực lực, áp lực bình tĩnh. Mỗi người đều đang cực lực đè nén tâm tình của mình. Thạch Bộ trưởng, Liêu Thắng Lợi, Liêu chủ nhiệm thậm chí Hồ Vệ Quốc đều đối với Hồng Phong cực kỳ bất mãn, chỉ là cưỡng ép kiềm chế lửa giận trong lòng. Dù sao cái này nơi thật sự hướng về phía như vậy một vị thâm niên lão đồng chí la to. Truyền đi thật sự không dễ nghe như vậy, mà những kia xa xa xem náo nhiệt cảnh sát hình sự. Tắc chính là đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, có chút nhìn có chút hả hê tâm tư. Cưỡng chế lấy muốn xem Hồng Phong rốt cuộc muốn như thế nào che chở chính mình, quan môn đệ tử. Hoặc là nói, rốt cuộc muốn cho Vương Vi đem bả thù hận kéo tới trình độ nào. Tóm lại là một loại bộc phát trước yên tĩnh đến quỷ dị tình trạng, mà hiện tại lại cả đám trợn mắt há mồm, phảng phất chính mình nghe lầm tựa như, có chút không dám tin. Cái này phá án người bắt được, văn bản tài liệu cũng tìm được 5 ngày, so Vương Vi chính mình định kỳ hạn còn nói trước 2 ngày. Tiểu tử này rốt cuộc là làm sao bây giờ đến gần kề phúc tướng 2 chữ, hoặc là nói gần kề vận khí 2 chữ. Thật sự là không đủ để nói rõ đây hết thảy. Không phải không thừa nhận, tên kia thật sự có chút bổn sự. Trọn vẹn an tĩnh 2 giây chung, Lưu chủ nhiệm mới mãnh liệt phục hồi tinh thần lại, gấp vội kêu lên, thật sự phá án văn bản tài liệu tìm được rồi, thật tốt quá, thật tốt quá. Hồng cục, ở chỗ kia hiện tại văn bản tài liệu ở đâu, phạm tội phần tử ở đâu, ngay từ đầu tự tính ra Lưu chủ nhiệm đối với Hồng Phong ý kiến lớn nhất, đối với Vương Vi nhất không nhìn chúng, hiện nay lại là thái độ của hắn chuyển biến đắc nhanh nhất. Xem ra trên đời này cái đó cũng không thiếu loại này người cơ trí. Hồng Phong thật cũng không có gì đắn đo, tựa hồ hết thảy đều là như vậy đương nhiên. Nước chảy thành sông, cười cười nói ra, đi đi hiện trường nhìn xem. Nói xong, tự ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài. Hồ Vệ Quốc, Thạch Bộ trưởng, Liêu Thắng Lợi, Mao Cục, Lưu chủ nhiệm đều nhắm mắt theo đuôi theo sát tại hắn phía sau. Xa hơn hậu thì là mấy cái tổ chuyên án cảnh sát hình sự, mọi người vây quanh Hồng Phong, mặc cho ai thấy đều muốn đem bà đi ở phía trước, ở giữa nhất Hồng Cục trở thành người đứng đầu. Cái này đương lúc ai cũng bất giác đắc có cái gì không ổn. Lão Hồng từ trước đến nay chính là chỗ này sao cố chấp. Lãnh đạo cùng tổ chuyên án một chuyến, cưỡi vài đài xe con cùng xe tải, đại quy mô chạy đến địa đầu. Trang tiểu thư ẩn thân cái này ổ điểm, ẩn tại hơi cũ lão thành khu ở phía trong. Nói đây là lão thành khu, lịch sử cũng không phải đặc biệt đã lâu, thì 10 năm trước mới chính thức phát triển bắt đầu đứng dậy. Nghiêm khắc mà nói là lão thành khu hướng tân thành khu quá độ khu vực. Thật sự chính lão thành khu tốt hơn điểm, nhưng so tân thành khu lại so ra kém. Nơi này bình thường rất yên tĩnh, đột nhiên lái vào đây như vậy một nhóm lớn xe cảnh sát, lập lòe đèn báo hiệu sáng rõ mắt người hoa, lập tức tựu đưa tới rất nhiều người vây xem. Bất quá tất cả mọi người rất tự giác, cách khá xa xa, không dám tiếp xúc quá gần. Từ trước bên cạnh hai bệ trong xe đi xuống người, có xuyên đeo đồng phục cảnh sát, có xuyên đeo quân trang, có xuyên đeo y phục thường. Cứ việc ăn mặc vô cùng giống nhau, lại liếc có thể nhìn ra, đều là lãnh đạo. Cái này một gia hỏa đến như vậy nhiều mặc đồng phục lãnh đạo, chẳng lẽ tại đây xảy ra chuyện gì đại bản án lão bách tính môn lại là giật mình lại là hiếu kỳ. Trong lúc nhất thời nghị luận ào ào, Vương Vi đã sớm tại đầu ngõ chờ, vừa thấy những người lãnh đạo xuống xe, lập tức đi nhanh nghênh đón tiếp lấy. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Sở thể chế trong lịch lãm rèn luyện vẫn có chỗ khiếm khuyết. Biểu hiện được không đủ cho lực, nếu thật là cái kia người cơ trí, lãnh đạo xe con còn ở phía xa, tự một dãy chạy chậm nghênh đón rồi, xe dừng lại ổn, lập tức phải tiến lên cho lãnh đạo kéo mở cửa xe. Lúc này mới có thể lại để cho lãnh đạo gặp lại ngươi thành tâm thành ý. Nào có đợi những người lãnh đạo đều xuống xe mới lên trước nghênh đón quá không chủ động. Thái độ có vấn đề. Cũng may hắn bây giờ là phả án công thần. Nho nhỏ sai lầm, những người lãnh đạo cũng đều có thể tha thứ, không để vào trong lòng. Vốn là Vương Vi là muốn cho Bạch Kiều Kiều ở chỗ này chờ đón những người lãnh đạo đại giá. Hắn biết rõ tại đây một báo cáo, cục lãnh đạo nhất định sẽ trước tiên chạy tới. Chỉ là không nghĩ tới, ngay bộ đội đồng chí cùng quốc an liêu cục trưởng đều cùng đi. Cái này thể diện, nên vậy chủ động tặng cho Bạch đại đội. Dù sao Bạch đại đội là Vương Sở tiền bối, đã từng lão đại, đúng vậy tiền đồ giống như gấm thời điểm. Lúc này làm cho nàng sâu sắc lộ một hồi mặt. Nói không chừng ngay tại trọng án đại đội phù chính, sớm đã có đồn đãi nói, trọng án đại đội trưởng Triệu Tử Bình muốn điều dưới lên bên cạnh huyện cục xuất nhâm chủ, quản hình trinh phó cục trưởng. Cái này đại đội trưởng vị trí, Trình tự nhận ca lời mà nói, có khả năng hội rơi vào Bạch Kiều Kiều trên đầu. Vương Vi trong trí nhớ, tại cái khác thời không, Bạch Kiều Kiều cũng không có Trình tự nhận ca, mà là mặt khác có người tiếp nhận đại đội trưởng vị trí. Bạch Kiều Kiều như trước có lẽ hay là phó đại đội trưởng. Vương Vi cảm thấy là thời điểm đẩy Bạch đại đội một bà. Bất kể thế nào nói, hắn hiện tại cùng Bạch đại đội quan hệ không tầm thường. Tối thiểu là khuê mật, chứ sao? Thậm chí còn có người nói hắn đang theo đuổi Bạch Kiều Kiều ni. Ai ngờ Bạch đại đội hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không lĩnh hắn cái này tình, gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Ngay tại trong khuê phòng nhìn xem Trang tiểu thư, cái đó đều không đi. Cái này kỳ thật cũng không trách Bạch Kiều Kiều. Cùng ngành thượng cấp lãnh đạo loại này chuyện hư hỏng, Bạch đại đội cho tới bây giờ đều không làm qua. Hôm nay cũng sẽ không phá lệ. Về phần lãnh đạo trong nội tâm nghĩ như thế nào, có cao hay không hứng, liên quan Bạch đại đội chuyện gì những người lãnh đạo xuống xe thời điểm. Hồng Phong như trước đi ở phía trước, cũng không phải Hồng Phong như vậy, không hiểu chuyện. Hiện nay, hắn mới được là chủ. Thạch Anh, Liêu Thắng Lợi, Mao Cục, Lưu chủ nhiệm, thậm chí Hồ Vệ Quốc đều là khách, là theo chân hắn đến xem bắt hiện trường. Hồng Phong là để lộ bí mật án, tổ chuyên án người phụ trách. Hắn đi ở phía trước dẫn đường, cũng nói qua được đi. Hồng cục trưởng, Vương Vi đứng nghiêm chào, sắc mặt bình tĩnh, động tác tiêu chuẩn, gọn gàng, không có một chút ngạo khí. Đối với cái này, Hồ Vệ Quốc âm thầm gật đầu, tỏ vẻ thỏa mãn. Hắn thật đúng là có chút lo lắng, Vương Vi người này nhịn không được đắc sát. Muốn nói ở trước mặt người mình đắc sát, còn chưa tính, người trẻ tuổi nha, ai không thích ra cái danh tiếng đang tại người ta Thạch bộ trưởng cùng lão Liêu mặt đắc sát. Vậy cũng không tốt, xem ra tiểu tử này, đại sự thượng không hồ đồ, rốt cuộc không hồ là Vương lão hổ cháu trai, gia giáo cũng không tệ lắm, thân là thành phố cục công an người đứng đầu. Hồ Vệ Quốc đương nhiên biết rõ Vương Vi là Vương Hổ cháu trai. Đây là giấu giếm không ngừng hắn, cũng không thể giấu giếm hắn. Chỉ có điều Hồ Vệ Quốc đã sớm được mời đến, muốn giữ bí mật, không cần phải đem bà Vương Vi cái này thân phận tiết lộ ra ngoài. Điểm này, Hồ Vệ Quốc cũng tỏ vẻ giải thích. Trong tỉnh những kia đại nhân vật, nhất là lão đồng chí, giữ bí mật ý ức là rất mạnh, không muốn thụ người nắm thóp. Cho dù Vương Hổ muốn chiếu cố nhà mình cháu trai, vậy cũng không cần phải khiến cho dư luận xôn xao, không phải huống hồ. Cho tới bây giờ, Vương Lão Hổ còn không có ra mặt vì Vương Vi đánh qua một lần mới đến. Hồ Vệ Quốc có khi không khỏi cảm thán. Lão gia tử thật đúng là thiết diện vô tư. Ngay nhà mình thân tôn tử cũng không chiếu cố chiếu cố. Đã Vương gia là thái độ như vậy, Hồ Vệ Quốc thì giả bộ như không biết, không muốn phức tạp. Muốn nói Hồ Vệ Quốc cũng không phải là không muốn cùng lão Vương gia chấn hệ kéo đến thêm gần chút ít, nhưng vật này có đôi khi thật đúng là đắc chú ý cái duyên phận, không thể quá cưỡng cầu. Hồng Phong thuận miệng cho Vương Vi tiến cử Thạch bộ trưởng, Liêu Thắng Lợi đám chủ yếu lãnh đạo, Vương Vi từng cái cúi chào vấn an, rất giống có chuyện như vậy. Trên mặt cái kia lưu manh vô lại dáng tươi cười, cũng tận lượng thu liễm. Thạch Anh cùng Liêu Thắng Lợi cũng chỉ là bình tĩnh hoàn lễ. Hiện tại nghi phạm còn không có nhìn thấy, mất trộm cơ mật văn bản tài liệu cũng không có nhìn thấy. Có phải là đã muốn phá án? Tạm thời vẫn không thể 100% xác định, dùng hai vị này nước tiểu tính, tự nhiên không biết đối với Vương Vi quá mức tán thưởng. Vạn nhất náo cái ô long, vậy thì xấu hổ. Lưu chủ nhiệm cũng rất cao điệu, chủ động cùng Vương Vi nắm tay, cười ha hả nói nhiều khẳng định gia tăng khen ngợi lời mà nói. Tựa hồ là muốn tại lần này biểu đạt nào đó ấy nấy. Nói trắng ra là, kỳ thật có lẽ hay là làm cho Hồng Phong xem. Lưu chủ nhiệm biết mình lúc trước là có chút đắc tội lão Hồng đầu rồi. Hiện tại phải nghĩ biện pháp đền bù xuống, nói không chừng tương lai một ngày nào đó, lại có sự tình muốn phiền toái người ta Hồng cục nì về phần tổ chuyên án mặt khác đồng chí. Vậy thì không cần phải hàn huyên khách khí, thật lãng phí thời gian. Lập tức Vương Vi dẫn đường, dẫn một đám lãnh đạo chui vào trang tiểu thư, khuê phòng. Khuê phòng coi như sạch sẽ. Không có bị trở mình đắc loạn thất bát tao, chỉ có một màu vàng đất công sự bao, bị đặc biệt bày đặt tại tủ quần áo thấy được vị trí. Không hề nghi ngờ, cái này là để lộ bí mật án, mất trộm chính là cái kia công sự bao. Bản án hiểm nghi người trang tiểu thư ngồi ở đầu giường, đeo tranh sáng còng tay, có vẻ rất là tiều tụy. Trang tiểu thư đã muốn đổi qua y phục, cái kia thân nhăn nhăn nhúm nhúm bị xé mở vài đạo lỗ hồng lụa áo ngủ sớm đã đổi đi, mặc vào cao bồi quần áo quần jean. Vốn là trông coi hắn trọng án đại đội cảnh sát hình sự muốn lại để cho hắn đổi một bộ y phục của nam nhân, kết quả trở mình lần hắn tủ quần áo, sửng sốt tìm không thấy một kiện nam nhân phục sức, tất cả đều là hoa hoa lục lục nữ nhân quần áo. Tựu bộ này cao bồi quần áo xem như nhất trung tính rồi. Thực sự tại túi áo bộ vị thêu lên một đóa màu hồng phấn tiểu hoa. Son phấn khí tức vô luận như thế nào đều giấu không lấn át được. Huống chi nữ thức cao bồi quần áo cùng thuần khiết kiểu nam cao bồi phục, khác nhau cũng rất rõ ràng. Cái kia một đầu như thác nước tóc dài đen nhánh cùng tinh xảo lông mi, diễm lệ cặp môi đỏ mọng, cũng làm cho người không có biện pháp phân biệt hắn giới tính. Ngay kiến thức rộng rãi mau cục thấy, cũng không khỏi đắc hơi sững sờ, kìm lòng không được mà hỏi một câu: người này, nam nữ, theo trên sinh lý xem, hắn hẳn là nam. Đúng vậy, từ bên ngoài nhìn vào, hắn so rất nhiều nữ nhân đều vũ mị. Đây là Vương Vi chuẩn bị trở về đáp thoại ngữ, lại không cơ sẽ nói ra khẩu đến, bị Bạch Kiều Kiều đoạt tại trước. Nam, Bạch đại đội trả lời lại lời ít mà ý nhiều bất quá. Cứng rắn hai chữ, làm cho người ta không sinh ra nửa điểm mơ màng. Những người lãnh đạo gật gật đầu, đều không có nói cái gì nữa. Tại dưới tình hình như vậy, đối với vấn đề này tỏ vẻ quá nhiều chú ý hiển nhiên là không sáng suốt. Làm không tốt sẽ bị người sinh ra không tất yếu hiểu lầm. Dù sao người này đã bị bắt được, chậm rãi lại hiểu rõ tình huống của hắn không muộn. Quan trọng là văn bản tài liệu, Ánh mắt mọi người đều theo Trang tiểu thư trên người rời, thẳng tắp mà định tại cái kia màu vàng đất công sự bao thượng. Đây mới là trọng điểm. Quốc an cùng công an đồng chí đều rất tự giác, không có ai vội vã mà đi qua xem. Cái này không, chính chủ ở đây, Trinh Đắc Thạch bộ trưởng đồng ý về sau. Lưu chủ nhiệm bước đi qua, mở ra công sự bao, từ đó lấy ra một phần văn bản tài liệu, cẩn thận xác nhận thoáng một tí, trên mặt lộ ra thần sắc kích động, hướng về Thạch bộ trưởng nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người kìm lòng không được mà thở phào một cái. Cái này bản án, xem như phá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.